muốn độc chiếm em mãi mãi. Chương 19, anh nhất định sẽ cứu em. Gocchuyenaudio.com. Trương Khiết đã đến trước cổng nhà An Nhi. Vừa bước xuống xe, anh vội vã chạy vào trong. Vừa thấy anh bước vào, An Nhi vui mừng nắm tay Trương Khiết hấp tấp nói. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Em thật sự rất lo cho Hiểu Di. Chúng ta mau qua bên đó xem có chuyện gì. Để con giúp cô ấy. Trương Khiết vội kéo cánh tay An Nhi về phía mình. Anh ôn nhu nói, An Nhi, em bình tĩnh nghe anh nói bọn chúng đã dám vào đến tận đây. Còn dám nguy hiếp mọi người trong khu này. Chắc chắn sẽ có trang bị vũ khí. Nếu chúng ta tay không đến đó sẽ rất bất lợi. Trương Khiết ôm An Nhi vào lòng. Vỗ vỗ vai cô, anh nghĩ, Tử Đằng cũng đang đến. Chúng ta chờ cậu ấy đến. Rồi tính tiếp có được không? An Nhi ôm chặt lấy Trương Khiết. Cô lo lắng nói, em nghe anh, nhưng em thật sự rất sợ. Sợ cô ấy xảy ra chuyện thì, An Nhi vẫn chưa nói hết. Đã bị ngón tay của Trương Khiết chặn lại, anh đặt hai tay áp vào mặt cô. Nhẹ nhàng nói, cô ấy nhất định không xảy ra chuyện. Anh và Tử Đằng nhất định sẽ giúp cô ấy. Ngược lại là em, sức khỏe của em không tốt. Em như vậy anh sẽ lo lắm đó. Vừa lúc đó, một chiếc xe đang chạy rất nhanh bỗng thắng gấp trước nhà An Nhi. Một người đàn ông oai phong, lịch lãm bước vào với ánh mắt tối sầm. Tử Đằng nhìn thấy Trương Khiết đang ôm cô. Anh lạnh lùng nói, Hiểu Di còn chưa biết xảy ra chuyện gì. Hai người còn thời gian để tính từ sao? Trương Khiết quay người về phía Tử Đằng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Tử Đằng cậu lạ lùng thật đó. Tôi ôm vợ sắp cưới của mình thì có gì sai? Còn ngược lại là cậu đó. Tử Đằng cau mày hỏi. Tôi làm gì? Trương Khiết cười nhẹ, rồi nói nhỏ vào tai anh. Cậu còn hỏi tôi, cưỡng hôn người ta ngay trong phòng làm việc của mình. Kiểu như vậy là đúng đắn của cậu đấy hả? Tử Đằng ngạc nhiên nhìn Trương Khiết. Anh hỏi, sao? Sao cậu biết? Cậu nghĩ, cậu làm gì có thể giấu được Trương Khiết này sao? Tử Đằng cậu vẫn còn non lắm. Cậu, Tử Đằng bị cứng miệng. An Nhi đứng phía sau nhìn thấy gương mặt khó xử của Tử Đằng. Cô bất giác bật cười. Cậu gì mà cậu, bây giờ ở đây đấu khẩu với tôi hay đi tìm Lâm Hiểu Di đây? Tôi đến để tìm cô ấy. Mau đi thôi, Trương Khiết gật đầu, nắm tay An Nhi vừa ra khỏi cửa vừa nói. Tôi chính là đang đợi câu nói này của cậu đấy. Cả ba vừa bước đến trước cửa nhà Hiểu Di, cửa nhà không khóa. Họ bắt đầu đi vào trong. Đập vào mắt đó chính là vết máu trên sàn nhà. Tử Đằng ngồi thấp người. Ánh mắt tối sầm nghĩ. Chẳng lẽ, Hiểu Di đã bị thương rồi sao? Tử Đằng đứng dậy quay người nhìn Trương Khiết. Xem ra, chúng ta đến trễ rồi. Vừa dứt lời, chuông điện thoại của Tử Đằng reo lên. Anh vui mừng khi thấy tên người gọi đến. Là Hiểu Di sao? Anh vội vàng bắt máy. Chưa nghe đầu dây bên kia lên tiếng, anh đã hấp tấp nói. Hiểu Di hiện giờ cô đang ở đâu? Nói cho tôi biết, tôi sẽ đến đón cô. Từ đầu dây bên kia tiếng cười giang ác vang lên. Hắn nói với giọng nham hiểm. Đúng là mày có tình cảm với nó. Xem ra tao bắt nó không phí công rồi. Tử Đằng cau mày, ánh mắt tối sầm, cánh tay nắm chặt. Mày là ai? Tại sao lại có điện thoại của Hiểu Di? Mày làm gì cô ấy rồi? Mày không cần biết tao là ai. Muốn cứu nó thì cầm 500 triệu đến đây. Tao sẽ nhắn địa chỉ cho mày mang tiền đến. Mày chỉ được đến một mình. Tao mà biết có sát thủ hay vệ sĩ của mày đi cùng. Thì tao không chắc người phụ nữ của mày còn toàn mạng quay trở về đâu. Tử Đằng nắm càng chặt cánh tay hơn. Trương Khiết nhìn thấy liền biết có chuyện không ổn. Anh đang định hỏi thì bị cánh tay của Tử Đằng chặn lại ra hiệu im lặng. Được, tao đồng ý, tao muốn nghe giọng cô ấy. Tao muốn chắc chắn chúng mày không làm hại Hiểu Di. Tử Minh khó chịu, hắn cau mày nói, mày đúng là nhiều chuyện. Tao chỉ cho chúng mày 5 phút. Tử Minh lấy tay ra hiệu cho hai người đàn ông. Một người gỡ băng keo, một người lấy nước tạt vào mặt Hiểu Di. Để cô tỉnh lại. Tử Minh đưa điện thoại đến gần Hiểu Di, cô không biết bọn chúng định làm gì, cô quát với giọng mệt mỏi, anh muốn gì, sao lại trói tôi chứ? Tử Đằng nghe thấy giọng cô, liền nói, Hiểu Di, là anh Hàn Tử Đằng em không sao chứ? Hiểu Di vừa nghe thấy giọng anh, giống như anh vừa thắp cho cô một tia hy vọng. Tử Đằng, là anh thật sao? Anh có thể đến cứu tôi có được không? Tôi thật sự rất mệt, tôi không muốn ở đây. Tử Đằng nắm chặt cánh tay, khóe mắt anh đỏ ngầu, những giọt nước mắt đọng. Anh cố gắng kìm nén, không để nó rơi xuống. Anh nhất định sẽ đến cứu em. Hiểu Di vẫn chưa kịp trả lời. Từ Minh đã kéo điện thoại về phía tay hắn. Chúng mày đóng phim tình cảm thế là được rồi. Mang tiền đến đây, muốn nói bao nhiêu cũng được. Vừa dứt lời Từ Minh đã nhanh chóng tắt máy. Tử Đằng tức giận, anh đấm mạnh vào tường, khiến tay bị thương và chảy máu. Trương Khiết, 20 vệ sĩ lúc trước họ có người gọi làm việc chưa? Lúc trước cậu nói không cần. Tôi đã nói họ đi tìm người khác rồi. Bây giờ cậu hỏi vậy sao tôi biết được đây? Cậu đi tìm 20 người nhanh nhất có thể đi. Trương Khiết thắc mắc hỏi. Cậu tìm vệ sĩ làm gì vậy? Tử Đằng bước ra khỏi nhà. Vừa đi vừa nói. Tôi có việc cho họ làm. Cách Trương.